Chương 90, Mò Nẹt. A Mò A, giết người rồi theo hải trạm kích từ trước người hắn sẽ qua, phía sau hắn bọn nhỏ run rẩy che lên con mắt, bởi vì lúc này đang vẽ mặt một màn này, thật sự là quá huyết tinh một chu tờ. Chỉ thấy lúc này hải trước mặt những cái kia người mặc PH trang phục phòng hộ người, cơ hồ trong nháy mắt, mặc kệ là trang phục phòng hộ, vẫn là bọn hắn, toàn bộ bị cắt thành hai đoạn. Hải cũng không phải là ổ bệ no mi trái cây người sở hữu, cho nên hắn đem người cắt thành hai đoạn về sau. Những người kia cũng sẽ không giống như là ổ bệ no mi trái cây đồng dạng, không có máu, hơn nữa còn sẽ không chết. Hai cái này một đao trẻ làm hai về sau, không chỉ có máu tươi rượu đầy bầu trời, mà lại những người này QNZ sẽ chết không thể chết lại kiếm khí hiện lên về sau. Những người này nửa người trên mới chậm rãi tuột xuống, kia phun ra ngoài máu tươi, liền như là từng cái cỡ nhỏ suối phun, để hai phía sau bọn họ bọn nhỏ cực kỳ hoảng sợ. Kỳ thật liền ngay cả hải sau lưng những cái kia hải quân, vào lúc này cũng là mộng. Bởi vì dạng này một màn, bọn hắn QNZ chưa từng gặp qua. Mặc dù bọn hắn biết hải là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đồng thời tại xạ ba áo đỉ quần đảo cùng kỳ đánh một trận bất phân thắng bại, nhưng cái này vẫn là bọn hắn đúng nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy hải xuất thủ, thuần lấy lực phá hoại đến luận. Hải có chút quá mức kinh khủng, chạm kích một chiêu diệt sát cái này mấy trăm người về sau cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp 933 hoạch hướng về phía sở nghiên cứu vách trong. Nhưng để hải có chút ngoài ý muốn chính là, sở nghiên cứu vách trong vào lúc này cũng không có trực tiếp bị hắn chạm kích phá đi. Mặc dù hoạch xuất ra một cái không sai biệt lắm có 2 mét sâu lỗ hổng, cũng không có trực tiếp đem sở nghiên cứu cho cắt thành hai đoạn, đây không phải hải lưu thủ, mà là bởi vì cái này sở nghiên cứu thật rất cứng. Nhìn cái này sở nghiên cứu đúng là vệ gạ phụ thủ bút ta chạm kích vờ ơ y ma cắt không xấu nhìn xem trước mặt vách tường, hai nhỏ giọng nói một câu, sau đó đem phi vũ một lần nữa thả về tới đao của hắn vỏ ở trong. Kỳ thật hải cũng không biết là, 2 năm sau có một cái gọi là trả phản gạ dê ngóa thiết ngươi lò người, đã từng một đao đem sở nghiên cứu cắt thành hai nửa. Bất quá hắn cũng không phải dựa vào chạm kích, mà là dựa vào hắn ổ bệ no mi trái cây. Ổ bệ no mi trái cây ở trong Zoom, kỳ thật xem như nửa cái không gian hệ trái cây, nó có thể cho người sử dụng công kích xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí. Nói cách khác, phàm là hắn có thể phá vỡ trên vách tường sắt, liền có thể một đao chặt đứt toàn bộ sở nghiên cứu, chỉ bằng chẳng kích, hay hiện tại liền là đệ nhất thế giới ai ra hỏa này, ra hỏa này, ra hỏa này. Nhìn màn ảnh ở trong hài từ từ thanh đao thu hồi lại, đang theo dõi thất bên kia kệ xạ hiện tại cũng nhanh muốn điên lên rồi. Ánh mắt của hắn, nước mũi đều xông ra, hiện tại liền xem như ngốc đến hắn loại trình độ này người cũng biết, hải tuyệt đối không là hắn có thể chọc được nổi, nhưng là bây giờ vấn đề là, gây đều chọc, hắn có thể làm sao mà lại hắn tuyệt đối không có thể cho hải đem bọn hắn nơi này tin tức truyền trở về, mặc kệ là những hải tử kia vật thí nghiệm, hay là nơi này còn có người tin tức, phải biết ở cái địa phương này chủ yếu nhất, liền là dê tòa nhà những cái kia SAG, cái này nhưng đều là đỏ phờ làm mì ngộ. Cùng nghiên cứu của mình thành quả, là tuyệt đối không thể từ bỏ. Hiện tại có vẻ như đối với kể xa bọn hắn tới nói, đã tiến vào một cái tử cục ở trong. Không đánh là khẳng định không được, không đánh đương hái đem tình huống nơi này nói cho hải quân về sau, kia đỏ phờ làm mì ngộ thất vũ hải vị trí khẳng định liền không có, mà lại cùng cái đủ giao dịch, cũng sẽ như vậy kết thúc. Đoán chừng đến lúc đó hải quân cùng cái đủ đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Như vậy bọn hắn nhất định phải chết. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu như bọn hắn ngăn đón hải, vậy bọn hắn cũng chết chắc rồi. Nương tựa theo hải thực lực, ha ha đi, nếu như nói trước đó kể xả đối hải thực lực còn nghiêm trọng đánh giá thấp, hắn hiện tại đã cảm giác mình muốn chống lại hải, kia thật là chết chắc. Mà nhưng vào lúc này, xung làm hắn thư ký mỏ nẹt từ bên cạnh đi tới. Thiếu chủ để chúng ta đỉnh trước một hồi, viện quân của hắn chính đang trên đường tới. Nhìn xem đã kinh hoàng đến không biết muốn làm sao kệ xạ, mò nẹt rất bình thản đối với hắn nói. Đỉnh một hồi đúng vậy, chúng ta có thể đỉnh ở, mò nẹt, liền làm phiền ngươi nâng bọn hắn một hồi, ta muốn đi phóng thích tư mạ ly. Nghe được mò nẹt nói như vậy, kệ xạ con mắt cu nở dê híp lại, sau đó khẽ gật đầu, hiện tại đây cũng là không có biện pháp. Hắn chỉ có thể hy vọng ở đó phờ làm mì ngộ viện quân, có thể đánh bại hải. Được rồi, chủ nhân. Nghe được kệ xạ, Mò nẹt trong mắt đến là không chần chờ chút nào thần sắc, đối với nàng tới nói, nội tâm của nàng ở trong đã sớm đem mình làm một cái công cụ, chỉ cần cái chết của nàng, đối với đỏ phở làm mì ngộ là có lợi, kia nàng liền chết mà không tiếc. Mang dạng này tư tưởng, mò nẹt trực tiếp rời khỏi phòng điều khiển, mà tại mò nẹt sau khi đi, kệ xạ QNZ lập tức gọi tới công trình ở trong những người khác, để bọn hắn nhanh đem tư mạ lì chỗ nhà kho áp cửa mở ra. Đó là bọn họ cơ hội duy nhất. Lúc này hải đám người đã mang theo dọa sợ bọn nhỏ, đi tới e giờ tòa nhà trước cổng chính, ấn lấy hải kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ phản hồi. Cái này đằng sau hẳn là một cái thông đạo, thông đạo một bên khác liền là bù há dợt phía tây bến tàu. Vừa rồi Hy Nạ đã thông chi trên thuyền, để bọn hắn đem thuyền bắn tới. Hiện tại đến xem, bọn hắn hiện đang đi thuyền bên trong. ANLEI hải đoán chừng, chờ đến bọn hắn đi đến bến tàu thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm. Đứng tại cái kia bị cắt mở cửa sắt lớn trước, hai ngẩng đầu nhìn một chút, hắn đang suy nghĩ là trực tiếp đem cái này cửa sắt cắt nát, còn là thế nào đâu để cho ta tới đi. Đang lúc hải thời điểm do dự, Ính Dịch lúc này đi tới, đối hải nói. Đã Ính Dịch nghĩ muốn thử một chút, hải tự nhiên không có ngăn cản đạo lý, thế là liền gật đầu lui ra. Đương Ính Dịch đứng tại cửa sắt lớn trước thời điểm, khí tức trên người nàng QNZ đột nhiên biến đổi, hải cảm giác được một tia bật sổ củ hạ kỳ đã bao phủ đến trên tay của nàng. Uống theo Ính Dịch giống to một tiếng, hưu quyền của hắn trực tiếp đập vào trước mặt lớn trên cửa sắt, lực lượng khổng lồ cộng thêm bên trên bật sổ củ hạ kỳ tăng phúc, để nàng lực phá hoại trong nháy mắt đạt đến mức cực hạn. Nếu như cái này cửa sắt lớn vẫn là tốt, khả năng nàng không đánh tan được. Nhưng vấn đề là, hiện tại cửa sắt lớn đã bị hải cắt thành hai đoạn. Theo Ính Dịch nắm đấm trực tiếp đập vào trên cửa, lực lượng khổng lồ đem đại môn ném ra một cái lo mở, theo cái này lo mở điểm càng ngày càng sâu, rốt cục cửa sắt gánh không được. Bang một tiếng, cửa sắt trực tiếp bị Ính Dịch năm đấm tròn đện bay ra ngoài, mặc dù bay cũng không xa, nhưng ít ra mở cửa ra. Đi thôi, nhìn xem đã đả thông thông đạo, hải vung tay lên, đám người liền hướng về thông đạo đi tới. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận bão tuyết phá đi qua, đem nguyên vốn đã đả thông cửa thông đạo một lần nữa dùng tuyết cho che lại. Bọn nhỏ, các ngươi cái này là muốn đi đâu a?